Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết, tập số 34. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và tương tác bằng những comment cảm xúc nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong một đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất một cách sớm nhất. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là Khương Vọng đã rời khỏi thành Phong Lâm, đã gửi Khương An An đến Vân Thành và đã đi đến Hữu Quốc. Và chúng ta đang bắt đầu theo chân Khương Vọng trong một cái cuộc hành trình mới. Cuối tập trước thì Khương Vọng đã gặp một nhân vật, đó là một cái bà lão với sự nguyền rủa và có vẻ đã bị thiêu chết. Thì bí ẩn là gì và bước chân Khương Vọng tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với diễn biến tập số 34 hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 34. Ngay trước mắt Khương Vọng, bà lão tóc trắng đã bị lửa đen thiêu rụi. Thậm chí hắn còn chưa kịp hỏi một câu, chứ đừng nói chi là hiểu rõ chân tướng. Cùng lúc đó, sau khi hắc hỏa xuất hiện, Khương Vọng cảm nhận rõ có một cỗ sức mạnh kỳ lạ thấm vào trong thông thiên cung. Đó là một vật màu đen như dòng nước chảy, là một loại sức mạnh bắt nguồn từ nguyền rủa. Có lẽ bà lão tóc trắng coi hắn cùng bọn với kẻ thù, nên nguyền rủa thê lương khi hy sinh mệnh hồn cũng có một phần quán. Khương Vọng thao túng triền tinh linh, đang muốn điều khiển đạo nguyên để đuổi nó đi. Cây nến đen trong thông thiên cung bỗng nhiên khẽ động, cỗ sức mạnh tà dị kia liền biến mất không thấy tăm tích. Có lẽ đã bị Minh Trúc thôn phệ rồi. Đối với Minh Trúc, tình cảm của Khương Vọng rất phức tạp. Một mặt hắn chán ghét những thứ liên quan đến Bạch Cốt Đạo. Mặt khác đúng là trước khi thành vực Phong Lâm gặp họa, hắn đã từng cảm nhận được cảnh báo của Minh Trúc. Mà cũng chính nhờ có môn Bạch Cốt Đạo Pháp mà Minh Trúc truyền thụ kia, hắn mới có thể cứu được Khương An An, dù cái giá phải trả là bằng thọ nguyên. Lúc này không phải thời điểm để suy ngẫm chuyện này. Bà lão tóc bạc chết không có nghĩa là mọi chuyện dừng lại tại đây. Khương Vọng lấy người giấy nguyền rủa ra, tiện tay bấm pháp quyết. Một ngọn cỏ xanh từ trong lòng bàn tay hiện ra. Đây là truy tư thảo đạo thuật tìm tung tích bậc bính trung phẩm, có thể căn cứ vào khí tức của sự vật để lần ra dấu vết của nó. Cỏ nhỏ cúi đầu như đang suy nghĩ. Hướng cúi đầu chính là hướng tìm kiếm tung tích. Sau khi truy tư thảo nảy sinh ra, vẫn luôn quanh quẩn trong lòng bàn tay của Khương Vọng, dù làm thế nào cũng không có chịu cúi đầu. Khương Vọng hiểu ra, đẳng cấp đạo thuật này quá thấp, cho nên người giấy nguyền rủa không có mùi rõ ràng, hoặc có gì đó sót lại, cho nên không cách nào có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Khương Vọng tiện tay làm một cái hộp gỗ, tạm thời phong bế người giấy nguyền rủa, búng người giấy một cái. Búng người một cái, tùy ý chọn một căn nhà không người mà lần vào. Hắn phân ra một phân thần, chìm vào trong Thái Hư huyện cảnh. Hắn lại đi khiêu chiến Phúc Điện. Giờ hắn đã rơi xuống Phúc Điện Đào Sơn, đứng thứ 28 trong các Phúc Điện rồi. Đương nhiên suốt đoạn đường này, hắn cũng chỉ được phép đối địch với địch thủ Chu Thiên Cảnh trong Thái Hư huyện cảnh, cũng một lần nữa đánh vào được top 100. Cái này là nhờ cấu kết hoàn mỹ của tiểu Chu Thiên, giúp hắn có thể phá cảnh ở trạng thái tối ưu nhất, không bị đội thứ nhất trong Thái Hư huyễn cảnh vứt đi quá xa. Đào Sơn Phúc Địa mỗi tháng sinh công 1.350 điểm. Trước khi ở trong top 100 Chu Thiên Cảnh, hắn thắng nhiều, thua ít, cho nên kiếm được nhiều điểm công. Giờ điểm công đã tích lũy lên được 4.310 điểm. Khương Vọng triệu diễn đại đạo. Diễn đạo đài quán bây giờ vẫn là trong có một tầng. Nhờ chân vô địch hắn biết được thăng cấp diễn đại đạo cần dựa vào diễn đạo có thể thực hiện, cũng tức là thôi diễn công pháp. Công pháp càng huyền diệu cường đại thì càng có thể thúc đẩy diễn đạo đài tiến dài. Đến giờ Khương Vọng đã từng thôi diễn từ khí đông lai kiếm quyết và tứ linh luyện thể quyết, đại khái vẫn chưa tích lũy đủ để đạt được tiến giai. Khương Vọng đặt truy tư thảo đạo thuật hệ mộc lên diễn đạo đài, rót hết công vào, bắt đầu thôi diễn. Giờ hắn đang độc hành thiên hạ, hắn cần có một đạo thuật truy tìm dấu vết đặc biệt. Truy tư thảo đã không thể nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Lúc công xuống 3.100 điểm thì dừng lại. Khương Vọng hiểu, có lẽ đây là cực hạn của diễn đạo đài tầng 1, hoặc cũng là cực hạn của truy tư thảo. Tổng cộng tốn mất 1.210 điểm công, trở thành đạo thuật bậc ất truy tư. Khương Vọng rời khỏi thái hư huyễn cảnh. Vì đây là đạo thuật thăng cấp của truy tư thảo nên không cần thiết phải làm quen lại như là một môn đạo thuật mới. Sau khi hắn cẩn thận cảm ngộ một lúc thì đã nắm giữ được 8-9 phần. Khương Vọng lại một lần nữa lấy người giấy nguyền rùa kia ra, kết đạo quyết. Trên người giấy nguyền rùa có một làn khói màu đen chậm rãi tản ra. Đó là sức mạnh nguyền rùa trên người giấy. Làn khói màu đen hơi dễ rùa. Dưới tác dụng của sức mạnh đạo thuật, nó dần dần biến thành một cọng cỏ khói đen. Cỏ cúi đầu, cúi đầu như là hồi tưởng. Hướng nam. Khương Vọng nhìn theo hướng đó, nhanh chân bước đi. Cua trái vọt tường như là con cá xuyên qua đám người. Vừa đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một tiếng gầm cực lớn đáng sợ. Âm thanh đó ngột ngạt, to lớn và hung bạo. Khương Vọng quay đầu nhìn sang thì thấy con quy thú khổng lồ ngoài thành kia bỗng nhiên phát điên, tứ chi cào đất, gào thét từng đợt. Có lẽ nó đúng là huyết mạch của bá hạ, vì giống như là cự thú trong thần thoại kia. Trong miệng nó toàn là răng nhọn, hai bên có răng nanh. Từ xa Khương Vọng đã chú ý đến mắt của nó. Đôi mắt ấy có một tầng khói đen lượn lờ, dần dần nhuộm thành màu đỏ. Đó là sức mạnh nguyền rùa. Sao lại vậy? Sức mạnh nguyền rùa của trình độ đó có thể ảnh hưởng đến cự thú huyết mạch bá hạ sao? Không đúng. Bước chân Khương Vọng dừng lại. Cho dù là tà giáo gì, nếu đối phương có thể dao động được sức mạnh của cự thú này thì hắn tuyệt đối không thể nào địch lại. Hắn còn có chuyện riêng cần làm. Muội muội còn đang ở Vân Thành chờ hắn. Hắn không thể mạo hiểm. Hắn không thể vì tai họa xảy ra nơi đất khách quê người ở trên đường tha hương mà hy sinh bản thân. Quỷ thú khổng lồ phát điên. Thành phố trên mai rùa kia cũng không trong nháy mắt phản ứng kịp. Cả tòa thành bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang. Tia sáng màu vàng đất này dày như là đại địa lưu truyền thành bức tường. Sức mạnh ngàn cân hỗ trợ. Rầm một tiếng. Tứ chi của quỷ thú khổng lồ nằm dạp trên mặt đất. Nhất thời không thể động đậy. Vẫn gào thét không thôi. Một bóng dáng bay lên bầu trời thành trì. Âm thanh vang khắp toàn thành. Đại trận không được dừng lại. Cố gắng giữ chân thánh thú hộ quốc. Những người khác phong tỏa cửa thành, lùng bắt tất cả trong thành, không được bỏ qua bất cứ nhân vật nào khả nghi. Từ trên tường thành, tu sĩ lít nhà lít nhít bị đánh rớt khỏi người cự thú như những con giận vậy, rớt xuống thành thị thập nhất ở bên dưới. Quân đoàn tu sĩ mạnh nhất của hữu quốc quanh năm trú trên thượng thành, theo bước chân tu thành thú, thú hộ thủ tuần sát cả nước. Khương Vọng ngưng đạo quyết, cắt đứt đạo thuật truy tư. Làn khói lượn lờ cái tán đi. Hắn tiện tay đốt người giấy thành tro bụi. Sau đó hắn kéo mũ áo choàng ra sau, thong dong đi vào trong đám người. Những tu sĩ tinh nhuệ này một lúc ra quân mấy trăm người, đủ để cày khắp thành thị thập nhất trong thời gian rất ngắn. Lúc này bọn hắn còn đội mũ áo choàng lên thì mới bắt mắt nhất. Đúng vào lúc này, trong thành bỗng nhiên vang lên tiếng mắng mỏ giận dữ mất không chế. Doãn quan, người to gan lắm. Sau đó là một giọng nói trẻ tuổi khác. Các người đều dám lừa gạt lấy tiếng, ta có gì? Sau đó thì không nghe thấy gì nữa, có lẽ bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà cùng lúc đó, mọi người đều kinh ngạc, bởi vì quy thú khổng lồ ngoài thành kia bỗng nhiên đứng dậy. Thành trì trên mai rùa vẫn rất ổn định. Hào quang màu vàng đất của trận pháp cũng chưa hề nhạt đi, nhưng mà chỉ ngăn cản được một lát. Cự thú của huyết mạch bá hạ một lần nữa đứng dậy. Bá hạ có sức mạnh rất lớn, có thể tải được trọng lượng khổng lồ. Còn quỷ thú này cũng kế thừa tập tính đó. Hữu quốc xây dựng thành trì ở bên trên càng cần phải không ngừng gia tăng trọng lực, nếu không nó sẽ rời đi, tự đi vác núi cống đồng. Trận pháp thượng thành hữu quốc gia trì đã trở thành một trong những con át chủ bài để chuẩn bị trước cho vấn đề này. Nó có thể gia tăng sức nặng thiên quân ở trong nháy mắt, nhưng vẫn bị con cự thú phát điên này nâng lên được. Mặt đất một lần nữa ầm ầm. Cơ thể to lớn quy thú khổng lồ chậm rãi chuyển hướng, giống như muốn đi thẳng vào thành nhị thập tức. Một khi nó quay người đạp đến thì sẽ là một tai nạn thế nào không ai có thể tưởng tượng được. Phần lớn những người bình thường trong thành trì sẽ không thể nào chạy thoát. Màn này trong nháy mắt đã khiến cho Khương Vọng nhớ tới thành Phong Lâm bị đánh đổ, cũng là bất lực như vậy. Nhưng vào lúc này, một bóng người cao lớn như là thiên thạch rơi xuống, nện mạnh ở trước mặt quy thú khổng lồ. Người đó đưa tay nâng cái chân như thành lâu kia của quy thú lên. Người kia phát ra tiếng giống như là mãnh thú viễn cổ. Bộ giáp trụ trên người trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra nửa thân trên quần quận cơ bắp của gã. Con người nhỏ bé như là kiến hôi lại giữ được con cự thú cao như núi trên không trung một chốc. Vĩ lực to lớn. Sau đó quy thú khổng lồ đạp một chân xuống đất, gần như cả một vùng đất đều phát lên tiếng gào thét. Cả không gian dường như đều dừng lại ở trong một chớp mắt. Dù là thượng thành ở trên mai rùa hay là thành nhị thập thất ở bên dưới, tất cả mọi người đều vô thức nín thở. Sau đó cự thú giơ chân lên, một bóng dáng nhỏ bé từ dưới lòng đất thoát ra, lại một lần nữa cản được cự thú. Mọi người xôi trào, quần tốt trên tường thành thượng thành cũng dùng đuôi thương mà liên tục nện xuống đất. Đó là thống soái Phụ Bi Quân, chiến thần vô địch của hữu quốc bọn họ, Trịnh Chiêu Dực. Các tu sĩ tinh nhuệ lao xuống thành nhị thập thất cũng mau chóng tìm ra vấn đề trong lúc hắn ta tranh thủ giúp thời gian. Ở các thành khác, trận chiến cũng đột nhiên bộc phát. Nếu ngẩng đầu nhìn lên cao sẽ thấy khắp nơi trong toàn bộ thành nhị thập thất đều có khói đen lượn lờ. Mỗi một làn khói đen đều đại diện cho sức mạnh nguyền rùa của nơi ấy. Nhìn từ quy mô, sức mạnh nguyền rùa của những khói đen này đại diện cũng không có lớn lắm, nhưng mà lại có gần trăm nơi phát ra. Nếu như mỗi một nơi đều đại diện cho một tồn tại tràn ngập thù oán như là bà lão tóc bạc kia, vậy thì thành thị này... Khương Vọng không kìm được nghĩ. Là nhũ mẫu của nữ nhân khóc thút thít trong thâm viện kia. Vì sao bà lão tóc bạc đã có hận thù sâu sắc đến như vậy? Những sức mạnh này, những oán độc này, những nguyền rủa này đều tách riêng lẻ thì cũng không phải đáng sợ. Bất cứ một tu sĩ chu thiên cảnh nào cũng có thể một mình tiêu diệt. Chỉ khi nào dùng bí pháp nào đó mà tụ chúng lại thì mới đủ để kích động hung tính của quy thú khổng lồ. Hơn nữa một khi sức mạnh nguyền rủa bị tiêu diệt thì quy thú khổng lồ có huyết mạch bá hạ này sẽ là hồi tình bình tĩnh ở trong nháy mắt, phục hồi cái trạng thái ban đầu. Nhưng mà thượng thành thì không có bình tĩnh được như vậy. Doãn Quan thành chủ thành nhị thập thất trị chính bất lực, dùng thủ đoạn âm quỷ ảnh hưởng thánh thú, tội ác tày trời, phạt bị thánh thú nuốt để đền bù tội lỗi. Giọng nói này yên tĩnh được một lát thì bỗng nhiên hét lên: đáng chết, đi tìm hắn ra đây. Rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là kế hoạch của thành chủ hạ thành tên Doãn Quan kia. Hơn nữa hắn ta còn nhân tình huống chủ lực hữu quốc đang gắng sức cứu vãn tình hình để mà chạy trốn rồi. Đô thành vừa hạ lệnh, tu sĩ tản ra ở thành nhị thập thất bên dưới không chỉ chưa quay về, mà còn có nhiều tu sĩ tinh nhuệ khác từ đô thành tiếp tục lao tới. Rõ ràng đại nhân vật hạ lệnh kia ở trong thượng thành nhận định Doãn Quan vẫn còn trong nhị thành này, thì quyết tâm phong tỏa chặt nơi đây, kiểm tra lại từng tấc đất một, quyết tâm bắt được người này. Biểu ca. Khương Vọng chợt nghe thấy một tiếng kêu giống như là tiếng khóc than. Hắn nhìn sang thì thấy nữ tử đốt người giấy nguyền rủa đang khóc thút thít trong thâm viện kia. Nàng ta đứng trên con phố dài, mặt xám như tro, ở trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Trước đó Khương Vọng có ý kinh động đến người nhà nàng ta, là muốn người nhà nàng ta khống chế nàng ta lại, đừng có để nữ tử ngây ngô này gây ra phiền phức gì đó. Nhưng hắn không thể nào ngờ, quay đi quẩn lại một vòng lớn mà vẫn có thể đụng phải nàng ta ở trên đường. Thế này thì đúng là quá trùng hợp mà. Hơn nữa biểu ca của nàng ta vậy mà lại chính là Doãn Quan gây ra chuyện lớn như vậy, là thành chủ thành nhị thập thất. Khương Vọng cảm thấy đau hết cả đầu, lặng lẽ quay người lại dùng đám đông che giấu bản thân. Hắn chỉ là một người khách qua đường ở Hữu Quốc, hắn không có muốn để mình phải dính phải phiền phức lớn nào. Mỹ nhân, ban nãy cô vừa gọi cái gì đấy? Đúng vào lúc này, có một nam tử ăn mặc hoàn toàn khác với tu sĩ phụ bi quân, mỉm cười đứng trước mặt nữ tử tên là Mộc Tình kia. Nữ nhân này mặc dù là vô cùng đau đớn, hơi ngớ ngẩn, nhưng mà không phải là ngốc. Nàng ta thấy người trước mặt không có vẻ lương thiện thì lập tức xoay người đi về phía khác. Miệng nàng ta thì vội vàng giải thích. Không có gì. Này, gương mặt nam tử kia không hề khó chịu mà trông khá là láo cá. Ở trên người mặc bộ nho phục trắng, cười ha ha. Không có gì thì sao cô phải trải? Y vừa nói vừa nhẹ nhàng tìm kiếm, cũng không thấy y có động tác gì, nhưng mà đã chụp lấy cổ tay của nữ nhân kia. Thả ta ra! Nữ nhân đó ra sức vùng vẫy, nhưng mà không thể nào thoát được nên lạnh lùng trách mắng. Ta là người của Tô gia, tá chính thành này đấy. Hệ thống chính trị ở đây khác với Tràng Quốc. Ở Hữu Quốc, thành chủ cứ nửa năm lại thay đổi một lần. Chỉ có nhân tài ưu tú nhất trong một thành mới có tư cách trở thành thành chủ của hạ thành, chủ chính nửa năm. Nhưng mà vì thời gian quá ngắn, nên thực ra hạ thành có gia tộc chuyên xử lý tục vụ. Đó mới là gia tộc hạch tâm thật sự ở trong mỗi tòa thành. Tô gia của Tô Mộc Tình là gia tộc chính của thành nhị thập thất. Đương nhiên quyền lực cũng không có ngập trời, đại sự thực sự vẫn cần có thượng thành định đoạt. Thánh thú hộ quốc tuần sát quốc cảnh định kỳ, giúp đô thành ở trên đương xâm nhập rất sâu vào việc quản lý cả quốc thổ. Trong cuộc khảo hạch nửa năm một lần, nếu thành chủ biểu hiện xuất sắc, coi như có tư cách lên thượng thành tu hành, coi như là ban thưởng. Còn nếu biểu hiện không tốt, thì sẽ bị thánh thú hộ quốc thôn phệ, coi như là trừng phạt. Biểu qua biểu ca Doãn Quan của Tô Mộc Tình là một thành chủ như vậy. Gia tộc tá chính sao? Nam tử mặt phấn cười ha ha, kéo nàng ta xoay người lại. Vậy thì lại càng dễ nói chuyện rồi. Dừng lại. Mặc dù Khương Vọng đánh trong đám đông, nhưng mà thực ra vẫn chú ý đến chuyện này. Người lên tiếng ngăn cản không phải hắn, mà là người lúc trước hắn đã từng có duyên gặp mặt một lần, tên đê tiện Hứa Tượng Càn kia. Cái chắn cao của y cực kỳ bắt mắt. Ban ngày ban mặt tính làm càn sao? Người lôi lôi kéo kéo biểu muội ta làm gì? Y vô cùng tức giận chất vấn. Vốn tên nam tử mặt phấn này quấy rối người ở trên đường đã khiến cho người qua lại vô cùng bất mãn. Có điều sợ cản trở tu sĩ thượng thành chấp hành nhiệm vụ, lo Tô Mộc Tinh thực sự là có liên quan đến chuyện hôm nay nên không dám ra mặt. Giờ có Hứa Tượng Càn ra mặt, người qua đường lập tức ghé đến bao vây họ lại. Nam tử mặt phấn thấy tình cảnh, gương mặt không hề sợ hãi, mà ánh mắt còn mang tia khinh miệt. Biểu muội ngươi sao? Y quay đầu lại nhìn Hứa Tượng Càn, cười cười nói. Ngươi tên là gì? Nàng ta tên là gì? Nàng ta nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Bây giờ nói đi, nói sai câu nào ta giết ngươi. Tô Mộc Tình định lên tiếng thì lại bị giữ chặt lại, không cho nói được. Theo lời của y, vài tu sĩ thượng thành gần đó cũng thô bạo gạt đám đông ra, vây sát Hứa Tượng Càn. Chỉ có những tu sĩ mặc quân phục phụ bi quân kia là vẫn còn đang cẩn thận chấp hành nhiệm vụ, tìm kiếm khắp nơi. Hứa Tượng Càn lập tức dừng sốt. Y thực sự chỉ nhất thời có lòng tốt ra mặt, nhưng mà thực sự không thể biết được tình hình của Tô Mộc Tình, nên dĩ nhiên cũng không thể nào trả lời được câu hỏi của nam tử mặt phấn. Mọi người thấy chưa? Hắn ta dám nói láo vào lúc bổn công tử đang chấp hành công vụ. Không biết hắn có liên quan gì đến tà giáo dị đoan kia không? Nam tử mặt phấn nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Tượng Càn. Giờ ta có thể bắt ngươi lại, nhốt ngươi 8 năm, 10 năm, ngươi có tin không? Cứ làm đi. Hứa Tượng Càn không giống một thư sinh mà bắt đầu sắn tay áo lên. Ta mà sợ ngươi thì không phải là ông nội ngươi nữa rồi. Ta mong ngươi là có thể mạnh miệng mãi như vậy. Nụ cười trên mặt của nam tử mặt phấn chợt thu lại, giọng lạnh lùng nói: Tên này hình như có liên quan tới phản tặc Doãn Quan, bắt hắn lại cho ta. Trong lúc hỗn loạn, bỗng có một thanh âm trong trẻo vang lên: Chậm đã. Một nam tử gương mặt trẻ tuổi thanh tú nhưng mà tóc hoa râm đi xuyên qua đám đông. Nàng ta tên Tô Mộc Tình, nhà con phố sau lưng ngươi cua trái, đi đến cuối đường lại cua phải, ở trong cùng đó là căn nhà lớn nhất. Tuổi của nàng thì không thể nói với ngươi, vì tuổi tác nữ tử là bí mật, ngươi không xứng để biết. Ta đến để làm chứng. Câu biểu ca kia của Tô Mộc Tình là gọi Hứa Tượng Càn. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Nam tử mặt phấn chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, quan trọng như vậy chỉ dựa vào một câu biểu ca vô duyên vô cớ đã dám can đảm bắt giữ thiếu nữ ngay trên phố. Mục tiêu còn là nữ tử thuộc gia tộc tá chính của một thành, hoặc là giai cấp thống trị hữu quốc đã thổi nát đến tận xương, đã thối nát đến tận xương, hoặc là bối cảnh của người này cực cao, hoặc là cả hai nguyên nhân trên. Bất kể khả năng nào đều chứng tỏ chuyện này là phiền phức lớn mà người dị quốc tuyệt đối không nên dính vào. Rõ ràng Hứa Tượng Càn không phải là người của hữu quốc, trước đó còn bị hành hung một trận ở trên sân thượng Tửu Lâu, chứng tỏ người này cũng không có chỗ dựa ở địa phương. Nhưng mà hắn ta vẫn chịu được đứng ra. Khương Vọng vốn không muốn chọc phiền, cũng đang suy nghĩ biện pháp phải xử lý tốt hơn, nhưng nhìn thấy Hứa Tượng Càn chịu được đứng ra lại chẳng ai hưởng ứng, hắn không thể im lặng nữa. Hắn không ngồi nhìn một người tứ cố vô thân, không thể trơ mắt nhìn người này bị mưu hại được. Người ôm củi sưởi ấm cho mọi người, ngược lại khiến cho hắn ta bị lạnh chết. Nam tử mặt vẫn nghiêng đầu nhìn Khương Vọng: Ngươi lại là ai? Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Khương Vọng nghiêm trang mà nói: Ta chỉ là một người qua đường không nhịn được người khinh nam bá nữ. Ta nhắc nhở ngươi chú ý lời ăn tiếng nói, không phải cái gì cũng có thể nói bậy đâu. Thế nào, ngươi cũng muốn bắt ta sao? Khương Vọng cố ý tăng mạnh đạo nguyên, lớn tiếng nói: Người nào đứng ra thì ngươi bắt người đó. Bắt Hứa Tượng Càn xong còn muốn bắt ta? Cả con phố to như vậy, đám đông đều đang nhìn chằm chằm, ngươi bắt được hết à? Hắn cố ý làm lớn chuyện này. Hắn không tin cho dù ra thế bối cảnh của công tử mặt phấn này có cao đến mức nào, nhưng mà có thể không màng đến danh tiếng của cả quốc gia sao? Ở hiện trường có nhiều người nhìn như vậy, ngoài thành còn có thủ đô, hữu quốc, gia tộc của hắn ta không có đối thủ hay sao? Mà sau khi xong chuyện, hắn sẽ lập tức bỏ đi. Cho dù thế lực của người lại lớn đến mức nào, móng chó của công tử ca hữu quốc còn có thể duỗi đến tề quốc chăng? Thủ đoạn làm dấy lên dư luận quần chúng này của Khương Vọng là học từ Hoàng A Trạm. Đổi lại là trước kia, chưa chắc hắn sẽ làm như vậy. Không phải là không thể nghĩ ra, mà là sẽ không suy xét theo hướng này. Đúng vậy. Hứa Tượng Càn thấy người ủng hộ, lập tức nhảy lên: Người bắt được hết à? Người qua đường vây xem sôi nổi lên: Quan viên thượng thành mà làm ra chuyện như vậy sao? Có phải cho bá tánh hạ thành không quan trọng hay không? Tô cô nương là một người tốt, ngươi buông tha nàng ta đi, có bản lĩnh thì bắt hết cả ta đi này. Đừng có yêu ngôn hoặc chúng ở đây. Mắt thấy ý kiến và thái độ của công chúng trở nên quyết liệt, nam tử mặt phấn không dám khinh thường, lập tức bác bỏ lời nói của Khương Vọng. Bản thân phụng mệnh hành sự, truy bắt Doãn Quan, thành chủ của thành nhị thập thất, với tội mưu đồ lật quốc gia. Nếu ả ta là biểu muội của hắn ta, ta mang về hỏi thì có gì mà không ổn? Cái tên thư sinh nửa chọc này há mồm đã buông lời nói dối, chẳng lẽ không đáng để điều tra? Ngươi cho rằng mình đang là chủ trì chính nghĩa sao? Ngươi đang gây sở ngại cho công vụ đấy, gây sự, phá hoại bình yên của thành nhị thập thất. Nói nhằng nói quậy. Hứa Tượng Càn cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà trọng điểm lại hoàn toàn chạy trật. Tên yểu là chết tiệt nhà ngươi, giữa chán lão tử hoàn toàn đầy đủ, không phải nửa chọc. Nam tử mặt phấn lập tức cũng hận đến nghiến răng. Hắn ta chỉ ăn mặc tinh tế một chút, sao được gọi là ẻo lả chứ? Nhưng mà lúc này, nếu không cẩn thận, thì cảm xúc của người vây xem sẽ nổ mạnh. Hắn ta chỉ có thể tạm thời là kìm nén tính tình. Hắn ta miễn cưỡng nói với bá tánh xung quanh: Xin chư vị bình tĩnh một chút, Kẻ hèn. Nhưng theo Khương Vọng thấy, công kích bằng lời nói như vậy căn bản không có ích gì. Người mắng một câu đồ đầu hói, ta chửi lại một câu thứ ẻo là, có lợi gì cho chuyện này? Hắn nghiêng bước chân qua, lập tức tiến lên. Lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra trước. Tịnh chỉ như kiếm xẹt qua. Kiếm chỉ chưa tới gần, cảm giác sắc nhọn đã làm cho da thịt đau nhức lên. Nam tử mặt phấn buông tay lui lại phía sau ngay lập tức. Lại lập tức rút ra cái quạt xếp ở bên thắt lưng, rồi mở toang ra, bành một tiếng. Một ngón tay chính diện nhắm vào hắn ta. Một đó hoa lửa tràn ra từ đầu ngón tay. Đó hoa này cực đẹp, nhưng mà không nên coi thường sự nguy hiểm của nó. Khương Vọng đưa một tay khác kéo Tô Bộc Tình về phía sau, thuận miệng hỏi, sao ngươi không ở nhà? Cho dù không thân với Khương Vọng, nhưng mà chung quy hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, hơn nữa hắn còn giúp mình nữa. Tô Bộc Tình kinh hoàng nói, ta bị nhốt trong phòng, nhưng mà không biết làm sao lại thế này. Hai tỷ nữ canh chừng ngoài cửa đột nhiên mất mạng, người trong nhà đều đã chết, ta quá sợ hãi cho nên chạy ra. Ta không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghe thấy bọn họ nói biểu ca của ta. Hiển nhiên, nàng ta cũng biết không nên nhắc tới biểu ca của mình, lập tức dừng miệng. Bên kia, nam tử mặt phấn trực diện với Diễm Hoa xếp quạt lại, ngừng đòn tấn công đang chờ phát động, sắc mặt trở nên nặng nề. Diễm Hoa, rốt cuộc các hạ là người nào? Hắn ta không phải là công tử ăn chơi không hiểu cái gì. Hắn ta có thể uy phong trong lãnh thổ hữu quốc, nhưng mà đồng thời nhất định phải am hiểu thêm về thời thế của các nước. Khương Vọng không biết là những lời mà Đồng A nói ra khi truyền Diễm Hoa choán, cái gọi là nghiên cứu mới nhất của quốc đạo viện chỉ là ngụy trang. Bằng không Đồng A cũng không đến mức làm ra những bút ký đó. Ông ta cũng là một trong những tu giả có ý đồ tu bổ xong Diễm Hoa phần thành. Lúc trước ở Tần Quốc, mượn đất để mai phục giết chết Tả Quang Điền. Môn đạo thuật Diễm Hoa này chính là một trong những điều kiện mà Trang Quốc đưa ra. Chẳng qua lời này nói ra không có dễ nghe, nên khi các đạo viện Trang Quốc truyền thụ Diễm Hoa cho những đệ tử ưu tú, đều nói là thành quả nghiên cứu của quốc đạo viện. Tần, Sở chinh phạt nhau nhiều năm, hiểu biết nhau nhiều nhất, nơi quen thuộc với Diễm Hoa nhất ngoài Sở Quốc thì chính là Tần Quốc. Bất kể là Tần hay là Sở thì đều là quái vật khổng lồ đối với hữu quốc. Ta là người nào không quan trọng. Khương Vọng tạm thời bỏ qua Tô Mộc Tình, chỉ nói với nam tử mặt phấn kia, quan trọng là ngươi đang làm cái gì? Cho dù Doãn Quan là biểu ca của nàng ta, vậy thì có thể liên quan gì tới nàng chứ? Ngươi và ta đều rất rõ, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không có chút tu vi. Không phải không có tu vi thì không lật đổ quốc gia được. Bằng hữu này, suy nghĩ của ngươi không khỏi quá đơn giản đi. Đúng là vì nhân tâm phức tạp, chúng ta mới không cho phép ngươi không có bằng chứng mà mang người đi. Ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác có đúng không? Nam tử mặt phấn mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Ngươi quản được nhất thời, vậy quản được cả đời hay không? Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiếng nói của Khương Vọng càng to lớn vang dội. Nhìn thẳng vào đối phương, chính nghĩa hiền ngang. Người muốn sau này tính sổ với một nữ tử nhu nhược à? Xong việc còn trả đũa. Người nghĩ phụ lão hương thân của thành nhị thập thất này đều là những người máu lạnh vô tình, để người tùy ý làm ác sao? Tất cả bá tánh vây xem được phẫn nộ. Tiểu Bạch Kiểm, người nói rõ ràng cho lão tử, người có ý gì? Cút trở về thượng thành của người đi, nơi này không chào đón người. Nam tử mặt phấn liên tục giải thích. Ta không có ý đó. Mọi người đừng có tin hắn. Người không thuộc quốc gia của chúng ta thì nhất định là có dị tâm. Nói không chừng hắn là đồng đảng của Doãn Quan. Còn mẹ nó, người cút đi. Trong đám người có một quả trứng gà bay ra. Hắn ta cuống quýt né qua, tức giận đến mức khàn cả giọng. Ai đang chọn ta? Là phụ thân ngươi. Một củ cải trắng thổi bay ra. Ra ra nhà ngươi. Lại một quả trứng gà. Thầm thầm ngươi. Quần chúng hết sức kích động, ồn ào náo động sôi trào. Hắn ta nghiễm nhiên đã khiêu khích nhiều người tức giận. Hắn ta lại không cách nào có thể công khai công kích nhiều bá tánh bồn quốc như vậy, chỉ có thể lấy quạt xếp che mặt, căm giận thoát đi. Đúng lúc này, Từ trong thượng thành bỗng nhiên có một hình bóng dẫm lên hư không mà tới. Chạy từ xa tới gần, tay áo tung bay lên, tát một cái đã đánh nam tử mặt phấn ngã nhào xuống tại chỗ, quỳ gối giữa đám người. Súc sinh, chạy đi đâu? Còn không tạ tội với phụ lão hương thân của bổn thành. Một lão nhân tóc bạc hồng hào, tiên phong đạo cốt bước tới, đứng trước mọi người. Trừ Khương Vọng, Hứa Tượng Càn và các chiến sĩ phụ bi quân đều đang chấp hành nhiệm vụ ra, thì mọi người ở hiện trường, bao gồm cả những ba tánh quần chúng kích động của Hạ Thành, ai cũng quỳ rạp trên mặt đất. Họ cung kính mà nói: Quốc sư. Nếu hỏi ai là đệ nhất nhân của Hữu Quốc, hầu như là không ai nghĩ đến quốc quân tham hoan háo sắc kia, thì sẽ nhớ đến quốc sư Triệu Thược. Ông ta đã chấp chính nhiều năm, nên Hữu Quốc mới được mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, được bá tánh kính yêu sâu sắc. Người này thân dân cần chính, thậm chí thường xuyên tự mình khai đàn cầu mưa. Rất nhiều bá tánh Hữu Quốc đều từng gặp ông ta, quen biết ông ta. Lúc này Triệu Thương vừa xuất hiện, tất nhiên đã biến thành tiêu điểm của toàn trường. Ông ta đáp xuống đất xong thì lập tức nhìn về phía Khương Vọng, miệng nói lời tán thưởng: Hảo thiếu niên. Thiếu niên mà tóc đã trắng chính là biểu hiện sớm tuổi. Ông ta liếc một cái đã nhìn thấu tuổi thật của Khương Vọng, cũng không bị mái tóc bạc kia mê hoặc. Khương Vọng không nhận ra ý đồ đến đây của ông ta, cho nên không đáp lại. Lão phù vừa lạc quẻ, phát hiện sức mạnh quyền rùa đầu tiên của thành này đã bị tan biến trên tay của người, cho nên doãn quan chỉ có thể hấp tấp phát động thiên tuyệt chú mà mình đã bố trí. Điều này cũng giúp chúng ta có thêm đường sống, giảm bớt nguy hại cực lớn. Có thể nói người đã cứu vớt cả thành nhị thập thất này. Triệu Thương cúi người hành lễ trước Khương Vọng: Lão phù thay thành nhị thập thất cảm tạ các hạ. Bá tánh xung quanh cũng ngạc nhiên bái theo: Cảm tạ các hạ. Khương Vọng nghiêng người né tránh, không dám chịu lễ của lão già này. Hắn cũng không ngờ chuyện mình làm lại bị quẻ tính ra. Đối phương rõ ràng là đại nhân vật Hữu Quốc, còn có thể hạ mình hành lễ với hắn, không thể không nói là đã tỏ rõ thái độ. Không dám nhận. Khương Vọng liên tục xua tay: Chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Hắn nói vậy một phần là vì khiêm nhường, còn một phần là vì muốn gõ mặt cái tên công tử mặt phấn kia. Triệu Thương là nhân vật như thế nào, đương nhiên sẽ nghe ra dụng ý. Đầu tiên ông ta giơ tay bốn phía làm động tác đỡ dậy: Chư vị phụ lão hương thần, xin hãy đứng lên. Là Triệu Thương bất tài, nhìn sai doãn quan, nên hôm nay suýt đã gây thành đại họa. Lập tức lại có người quỳ xuống. Trên một cây quýt còn chua ngọt bất nhất, huống chi là người cả một quốc gia. Quốc sư đại nhân, doãn quan gây họa sao có thể là lỗi của ngài được chứ? Đúng vậy, đều do doãn quan kia là muông giả thú, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Đúng, đúng vậy, tên xấu xa đáng giết ngàn đao kia. Bá tánh Hạ Thành ở đây sôi nổi khuyên giả nổi. Triệu Thương thở dài một hơi, lại nói: Khuyền tử Triệu Triệt, trước này luôn nhiệt huyết lỗ mãng, nhìn đến âm mưu lật đổ quốc gia của doãn quan nên phẫn nộ như là phát cuồng. Nhìn thấy chút manh mối thì bám giết không tha, không quan tâm đến cái gì nữa. Vừa rồi nó chỉ làm ý tốt mà lại là làm chuyện xấu. Bất kể thế nào, lão phù vẫn thay nó tạ tội với chư vị trước. Ông ta nhìn quanh một vòng, lại càng khiêm nhường trước bá tánh vây xem, cúi đầu chắp tay nói: Triệu Thương xin lỗi chư vị lão phụ hương thần. Nhìn ra công tử mặt vấn này là con trai của quốc sư Hữu Quốc, thái độ bá tánh chung quanh lập tức thay đổi. Họ sôi nổi đáp lễ và né tránh. Không dám, không dám. Chắc đây cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn ta làm gì mà... Đại khái Hứa Tượng Càn muốn nói cái gì đó, lại bị Khương Vọng ngăn cản. Nếu lão giả này là quốc sư Triệu Thương của Hữu Quốc, công tử mặt vấn này là con của ông ta, vậy không cần thiết dây dưa việc này nữa. Nói một ngàn một vạn thì nơi này là Hữu Quốc. Hữu Quốc do Triệu Thương định đoạt. Ông ta chịu ra mặt xin lỗi đã là cho đủ thể diện. Thật tâm thật lòng cũng tốt, giả bộ thì cũng vậy, đều đã là kết quả tốt nhất. Lại tiếp tục dây dưa thì không chỉ bằng trừng phạt được Triệu Triệt, ngược lại còn hại cả Tô Mộc Tình. Hai người bọn họ lại không sinh hoạt phát triển ở Hữu Quốc, có thể là vỗ mông chạy lấy người, Tô gia thì không được. Triệu Thương đã chắp tay nói với hai người Khương Vọng: Cũng xin nhận lỗi với hai vị tiểu huynh đệ. Hứa Tượng Càn vẫn không trả lời. Khương Vọng đáp lại: Triệu quốc sư không cần khách giáo. Nói về Lỗ Mãng thì tại hạ cũng không có thua kém gì, cũng xin quốc sư thông cảm mới đúng. Mọi chuyện đã phát triển đến bước này, phía thượng thành mới có một đống người chật vật chạy tới, đuổi theo Triệu Thương. Trong đó có một nam nhân trung niên râu đen đi vào hiện trường, lập tức giật mình nói: "Tình Nhi." "Phụ thân." Tô Mộc Tình nức nở bổ nhào vào ngực của ông ta. Có thể suy ra người này chính là gia chủ Tô gia, gia tộc tá chính của thành nhị thập thất, Tô Toàn. Người lúc trước Doãn Quan đến thượng thành báo cáo công việc cũng đã có ông ta. Lúc này Triệu Thương lại rất dễ ngộ mà nói: "Không biết cao danh quý tánh của vị thiếu niên lang này, có dành cùng lão phu đến thượng thành một lát, cùng để lão phu tỏ rõ lòng biết ơn." Tu sĩ hữu quốc đều biết, thánh thú hộ quốc mỗi thời mỗi khác đều đang phun ra vào số lượng lớn nguyên khí. Tu hành trên lưng thành thú hộ quốc có thể gia tăng tốc độ tu hành. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho quỳ thú khổng lồ trở thành thánh thú hộ quốc, cũng là nguyên nhân khiến cho người hữu quốc đều hướng tới thượng thành. Tạm thời không nói đến khen thưởng sau đó của hữu quốc, chỉ là lời mời dẫn hắn đến thượng thành đã là thù lao. Chỉ là lời mời dẫn đến thượng thành đã là thù vinh lớn lao rồi. Tại hạ họ Khương Tiên Vọng, nơi đây cách thành Trang Quốc rất xa. Tên của Khương Vọng cũng không có bí mật gì, hắn hoàn toàn không cần giấu. Hắn chỉ chắp tay từ chối kéo, không dối gạt quốc sư đại nhân. Lần này tới hữu quốc chỉ là đi ngang qua, ta còn có chuyện quan trọng cần làm, phải tức khắc lên đường. Hậu ý của ngài tiểu tử chỉ có thể xin nhận tấm lòng. Không sao không sao. Triệu Thương cũng không miễn cưỡng mà móc ra một bình ngọc từ trong ngực đưa cho Khương Vọng nói: "Trong này có một viên dưỡng niên đan, là lấy giáp xác bóc ra từ người thánh thú hộ quốc, sau đó nghiền nát bột phấn luyện chế thành, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, coi như đây là lòng biết ơn của hữu quốc." Không thể không nói món quà cảm ơn này thực là đã gãi đúng chỗ ngứa, đúng là thứ mà Khương Vọng cần thiết nhất bây giờ. Thọ nguyên đã bị hiến tế mất, làm hắn cảm thấy sốt ruột, tuy rằng hắn chưa từng hối hận. Một năm thọ nguyên cũng không thể đền bù tất cả, nhưng mà đã là quý giá với hắn rồi. Trước kia lúc phụ thân còn sống, thường nói tặng lễ là cách có thể nhìn ra thủ đoạn của một người nhất. Mãi cho đến nhiều năm sau, tha hương ở dị quốc gặp được Triệu Thương, Khương Vọng mới thực sự hiểu ra những lời này. Cái này quá quý trọng. Khương Vọng chối từ: "Quốc sự vẫn nên giữ lại đi. So với an nguy của bá tánh cả thành nhị thập thất, một viên dưỡng điền đan nhỏ nhoi quý trọng đến bao nhiêu?" Triệu Thương không chịu thu lại: "Tuy đan này có thể tăng tuổi thọ một năm, nhưng mà uống nhiều cũng vô dụng. Khương tiểu hữu, người cứ nhận đấy đi." Từ sau khi Triệu Thương hiện thân, trước sau công tử mặt phấn Triệu Triệt không nói một lời. Giờ phút này chắc cũng chỉ có chút khó chịu, nhưng mà cũng không dám nói gì. Hắn ta tự động quay đầu đi. Hứa Tượng Càn bên cạnh nói: "Làm ơn thì được lộc, có gì phải chối." Vì vậy Khương Vọng nhận. Triệu Thương lại nói: "Không biết Khương tiểu hữu làm xong chuyện của mình thì có nguyện tới hữu quốc ta nhập sĩ không? Ta thấy đạo nguyên của Khương tiểu hữu đầy đủ, chu thiên cứng cáp, căn cơ thâm hậu như vậy, ít ngày nữa sẽ là một bước lên trời." Lúc này người vây xem mới sôi nổi tỉnh ngộ. Vì sao quốc sư dùng lễ ngộ như vậy với cái tiểu tử này? Thì ra là vì muốn mời chào nhân tài cho hữu quốc. Thật đúng với câu khí độ khoan dung độ lượng, cầu hiền như khát. Quốc sư quá khen. Phương Khương Vọng vội nói: "Khương Vọng ta tuổi còn nhỏ, không dám nhận vinh dự như vậy." Bị Khương Vọng cự tuyệt, Triệu Thương cũng không giận, chỉ lại cười nói: "Nếu như Khương tiểu hữu vội vã lên đường, hiện tại có thể rời đi, nhưng mà cánh cửa của thượng thành hữu quốc vĩnh viễn là mở ra vì ngươi." Hứa Tượng Càn phảng phất không nghe hiểu ám chỉ quán, cười nói: "Khương huynh đại đi đi, ta còn có vài chuyện cần xử lý ở hữu quốc, có duyên thì gặp lại thôi." Khương Vọng suy nghĩ, cũng không miễn cưỡng, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ hắn đi xa, Triệu Thương mới quay đầu, tươi cười hiền lành mà nhìn Hứa Tượng Càn: "Không biết Mạc tiên sinh của thư viện Thanh Nhai gần đây có khỏe không?" Lúc này Triệu Triệt mới biết Khương Vọng mãn nghĩ tới có bối cảnh thần bí, chưa chắc có bối cảnh gì, mà Hứa Tượng Càn hắn ta nhìn giống người qua đường, lại thực sự có bối cảnh thâm hậu. Thư viện Thành Nhai chính là một trong bốn thư viện lớn nhất của thiên hạ, là nho môn chính thống chân chính, trường học của thánh nhân. Tuy hắn cũng bái vào nho môn, nhưng mà thư viện trong thiên hạ thực sự quá nhiều. Thư viện mà hắn ta theo học tính là còn thua cái gốc ở trước cửa thư viện Thành Nhai. Mà vị Mặc tiên sinh giết ghét ác như thù kia, trong lời đồn đại chính là danh nho có ảnh hưởng lớn nhất trong thư viện Thành Nhai. Khương Vọng cố ý lựa chọn chạy ra cửa thành, hướng ngược lại vị trí quy thú khổng lồ. Đi trong thành không nhanh không chậm, đi ra khỏi thành thì chạy nhanh một mạch, một lát sau đã đến ngoại ô. Trong tiếng gió gào thét, hắn bỗng nghe được tiếng thở dài. Không biết người đang chạy trên đường vì chuyện gì mà chạy nhanh như vậy. Khương Vọng dừng bước ấn vào kiếm, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chậm rãi nói: chạy trốn không thể không gấp. Xuất hiện trước mặt hắn là một tu sĩ trẻ tuổi thanh tuấn, mặc thường phục. Ở trên mặt rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng mà ánh mắt lại khiến cho người ta cảm thấy u buồn. Hắn ta cười nói: người chính là đại cứu tinh của hiệu quốc, đại công thần hủy diệt thiên tuyệt chú, người trốn cái gì chứ? Khương Vọng thở ra một tiếng: có lẽ không phải ta. Ta đuổi theo ngươi là muốn cẩn thận quan sát một chút. Sứ giả chính nghĩa, mẫu mực đạo đức của chúng ta rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Hắn ta lắc lắc đầu thở dài. Thì ra cũng chỉ như thế. Khương Vọng nói: ta chỉ làm chuyện ta nên làm mà thôi, chưa nói tới chính nghĩa cái gì. Nếu Doãn Thành Chủ không có chuyện gì khác, ta muốn lên đường. Lúc ấy trên sân thượng tửu lâu, nhìn thấy một đám quan viên đi đến thượng thành báo cáo công việc, ở trong đó có một người là Doãn Quan, cho nên Khương Vọng nhớ kỹ cái dáng vẻ của hắn ta. Tất cả mọi người cho rằng hắn ta còn ẩn náu ở trong thành Nhị Thập Thất. Hiện tại Phụ Bi Quân còn đang tìm kiếm trong thành. Thống soái Phụ Bi Quân Trịnh Chiêu Dương tự mình chấn cửa, mà hắn ta lại xuất hiện ở ngoại ô ngoại thành dưới mí mắt của mọi người. Ngươi thực cho rằng mình cứu được tòa thành này sao? Doãn Quan cười lạnh nói: thiên hữu trì quốc căn bản là một quốc gia không có hy vọng. Có lẽ là cứu, có lẽ không cứu, nhưng mà ít nhất ta đã cứu một thiếu nữ vô tội. Khương Vọng nói: còn về chuyện hữu quốc có hy vọng hay là không, đây là chuyện mà người của hữu quốc các ngươi nên suy xét. Ngươi ngăn cản Mộc Tình, lại lau sạch nguyền rủa đầu tiên, vậy ngươi nhất định đã gặp qua nhũ nương của Mộc Tình. Ngươi có biết vì sao bà ta lại oán hận như vậy không? Ngươi có hỏi qua vì cái gì bà ta không mang tất cả mà cũng muốn làm ra chuyện này không? Trong lời nói của Doãn Quan mang theo tức giận: ngươi có biết con trai độc nhất của bà ta chết như thế nào không? Ta không kịp hỏi, cũng không muốn hỏi. Con trai độc nhất của bà ta chính là thành chủ năm đó của thành Nhị Thập Thất, Thành Ca Nhi mà Tô Mộc Tình đã nhắc tới đó sao? Tâm thần Khương Vọng chấn động. Hắn nghĩ tới có lẽ là con của bà lão kia bị oan khuất gì đấy, hoặc là bị hãm hại. Tóm lại đều là mấy câu chuyện khổ tình có thể tưởng tượng ra. Tuy đáng thương nhưng mà không trở thành lý do thù cả đời như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ, hận ai thì giết người đó, không nên làm liên lụy tới người vô tội. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng mà đáp án này vẫn nằm ngoài dự đoán. Khương Vọng gần như lập tức liên tưởng đến lời nói của Tô Mộc Tình: biểu ca của ta rất tốt, hắn rất tốt, nhưng bất kể hắn làm thế nào cũng sẽ chết. Doãn Quan chính là thành chủ hôm nay muốn đến thượng thành báo cáo công tác. Dựa theo cách nói của Tô Mộc Tình, hôm nay hắn ta nhất định sẽ không đạt tiêu chuẩn kiểm tra, rơi vào kết cục bị thánh thú hộ quốc cắn nuốt. Mà hắn ta trực tiếp sắp đặt mọi chuyện, khiến cho thánh thú hộ quốc điên cuồng tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí suýt nữa trực tiếp phá hủy thành Nhị Thập Thất. Nếu con quý thú khổng lồ kia lại tiếp tục điên cuồng, cũng không phải là không có khả năng xảy ra chuyện lật đổ quốc gia. Hắn ta chỉ muốn tự cứu sao? Đó là một người rất ưu tú. Chúng ta và Mộc Tình cùng nhau lớn lên, hai ta đều nỗ lực tu hành, vì để có nhiều thời gian bên cạnh Mộc Tình hơn, nên ta cố ý giấu tài, để hắn trở thành thành chủ một năm. Ta nghĩ đó là một cách bồi thường, không ngờ lại trực tiếp đẩy hắn vào địa ngục. Người có biết ý nghĩa của thành chủ hạ thành là cái gì không? Hữu quốc chỉ chia thành thượng thành và hạ thành, tức là phía trên và phía dưới mai rùa. Thượng thành chỉ có một tòa, đó là thủ đô. Hạ thành có tổng cộng 39 tòa. Cái tên của chúng bắt đầu từ nhất thành đến tam thập cửu thành. Ngươi từng thấy thành thị nơi nào chỉ là con số hay không? Ngươi sẽ không đặt tên cho một cái ổ chó hay là lông gà, bởi vì biết đó là cái ổ chó, lông gà. Vậy là đủ rồi. Bởi vì cái gọi là thay đổi thành chủ chỉ là một thứ ngụy trang. Hữu quốc hiện hành cái loại hệ thống chính trị này chỉ là muốn chọn lựa tu sĩ ưu tú nhất, có thiên phú nhất ở các nơi trong đất nước, để cho con thánh thú hộ quốc chó má kia ăn thịt. Người được kiểm tra là kém cỏi nhất, thực ra là người có thiên phú cao nhất, nhưng mà thiên phú lại trở thành lý do mất mạng. Chỉ có như vậy, nó mới có thể tiếp tục không ngừng trưởng thành, vẫn luôn ở lại hữu quốc, vẫn luôn bảo vệ cái nơi này. Nhưng sự bảo hộ mà nhân dân luôn mang ơn đội nghĩa, chỉ vì hành vi bảo vệ thức ăn theo bản năng của một con dã thú. Ánh mắt Doãn Quan bị một loại đau khổ làm cho vặn vẹo. Hắn ta đang cười, cười nhạo chính mình, cũng cười nhạo quốc gia dị dạng này. Thì ra là vậy. Khương Vọng nói, thì ra là thế à? Ta đột nhiên nghĩ ra một việc. Khương Vọng nói, ta cho rằng Triệu Thương muốn giết ta. Hiện tại ta mới hiểu được, lão thực sự muốn giết ta. Nhưng mà không cần tự ra tay, lão đứng trước mặt mọi người tuyên bố ta đã giải quyết thiên tuyệt chú, là muốn mượn ngươi ra tay. Bởi vì ngươi quá thông minh, ngươi cự tuyệt lão. Người thông minh có thể thấy rõ bộ mặt thật của quốc gia này. Nếu ngươi có hậu đài thì thôi, nếu không có, vậy thì ít đi một người biết chuyện cũng tương đối tốt. Còn ta, ngươi cảm thấy ta nên giết ngươi sao? Có lẽ nên. Khương Vọng nắm chặt kiếm. Bởi vì ngươi có con đường của ngươi, còn ta có con đường của ta. Ngươi còn không cảm thấy mình sai sao? Doãn Quan nhíu mày. Thứ mà ngươi cho là chính nghĩa, trên thực tế chỉ là tiếp tay cho giặc thôi. Ngươi có biết không? Khương Vọng nói. Biểu muội ngươi thật sự rất yêu ngươi đấy. Ngươi muốn nói cái gì? Vậy ngươi có biết người giấy nguyền rủa kia sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với nàng không? Sẽ làm nàng sinh ra một trận bệnh nặng, mà người của Tô gia trừ nàng ra sẽ chết sạch. Nếu ta không nhớ lầm, người của Tô gia cũng là thân nhân của ngươi. Thân nhân? Doãn Quan nở nụ cười. Vậy ngươi có biết không, là ai để lộ thiên phú thực sự của ta, khiến ta trở thành thành chủ của thành nhị thập thất? Chính là phụ thân của Tô Bộc Tịch, người dượng ruột của ta. Chỉ vì dựa vào chuyện ta là nguyên liệu nấu ăn có thể khiến quỷ thú ăn no nê, ông ta có thể củng cố quyền lực, thậm chí giúp mình bò được vào thượng thành. Ông ta hoàn toàn đã quên năm đó vì sao mình được lên làm gia chủ. Đừng có quên nương của ta chết như thế nào. Khương Vọng im lặng. Quả thực hắn không cách nào có thể trách cứ người này. Nhưng mà hắn có con đường của hắn, sẽ không dao động về hoàn cảnh bi thảm của người khác. Khương Vọng nói, nhưng người cứ nghĩ tới hay không, con cự thú kia phát cuồng công kích hạ thành, sẽ có bao nhiêu người chết đây? Người không thể dùng sai lầm lớn hơn để sửa đúng một cái sai lầm khác. Vậy thì phải xem định nghĩa sai lầm là thế nào. Doãn Quan lạnh nhạt nói. Như vậy, một câu hỏi cuối cùng. Khương Vọng hỏi, vì sao ngươi nói nhiều với ta như vậy? Doãn Quan cười ha ha. Đến bây giờ ta mới cảm thấy ngươi thú vị. Hắn ta trả lời, bởi vì ta giống như ngươi, đều đang đợi ngươi. Ngươi đang đợi hắn tới giết ta, ta cũng đang đợi hắn tới giết ta. Hắn ta vừa dứt lời, từ hướng thành nhị thập thất có một bóng người thẳng tắp như mũi tên rời cung, đang lấy tốc độ gần như là bắn phá không gian mà bay thẳng đến đây. Nếu người này là mũi tên, vậy cùng sẽ lấy núi cao làm cán, sông nước làm dây. Mũi tên này nhất định có thể bắn phá được trời cao. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.